Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, thu hoạch. Từ nhẫn giả chi thần Senju Hashirama sáng lập Konoha nhẫn thôn đến nay, nhất quốc một thôn chế độ liền trở thành phù hợp. Quốc gia khác nhau nhau bắt chước. Ninja thôn từ thuộc về quốc gia nhưng lại là cái tương đối độc lập hệ thống. Trong thôn bộ sự tình vẫn luôn có nội bộ giải quyết. Liền xem như đại danh cũng không có quyền nhúng tay. Đồng dạng, quốc gia sự tình, nhẫn thôn cũng không nói nên lời. Song phương tương hỗ y tồn, mấy chục năm một mực như thế. Nhưng là Hozuki mang Jesu hoành không xuất thế. Đánh vỡ cái này một thường quy, lấy vụ ẩn thôn làm căn cơ. Tham gia đại danh người thừa kế tranh đoạt bên trong, cũng dựng nên một cái khôi lỗi đại danh, thành lập cái thứ nhất ninja chính phủ. Hozuki Mangesu lấy Mizukage thân phận trưởng khống toàn bộ thủy chi quốc. Quân chính hợp nhất hình thức vừa ra, lập tức dẫn phát nhẫn giới chấn động. Nhẫn thôn những người đầu não nhìn thấy chỗ tốt, cố nhiên có chút dục dịch, nhưng là đại danh nhóm cũng đối nhẫn thôn bắt đầu đề phòng đứng lên. Thân là nhẫn giới bá chủ Konoha cũng là như thế. Hỏa chi quốc đại danh sợ hãi Konoha giống vụ ẩn như vậy trưởng khống quốc gia. Dần dần bắt đầu đề phòng Konoha. Phòng ngừa Konoha nhúng tay quốc gia sự tình. Hỏa chi quốc nội bộ cũng chia thành lưỡng phái. Một phái cho rằng nên hủy bỏ nhẫn thôn loại này độc lập quân sự tổ chức, đem quân quyền quy về đại danh. Một phái khác làm theo kiên trì nhất quốc một thôn hình thức không lay được. Đối lập sắc nhọn nhất không ai qua được thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ. Cái này đã từng là đại danh bên người người thân nhất quân sự đoàn thể phân liệt thành lưỡng phái. Một phái lấy Sarutobi Asuma cùng địa lục cầm đầu. Bọn họ kiên trì nhất quốc một thôn hình thức không lay được. Một phái khác thì lại lấy cùng mã cầm đầu. Bọn họ cho rằng nhẫn thôn không cần phải tồn tại. Kỳ thực cái này tranh chấp cũng là nhẫn thôn cùng đại danh ở giữa minh tranh ám đấu. Sarutobi Asuma tự nhiên không cần nhiều nói. Hắn là Sarutobi nhi tử. Đương nhiên sẽ không đồng ý hủy bỏ nhẫn thôn. Cùng mã bọn người sau lưng bên trong cũng là đại danh. Hủy bỏ nhẫn thôn, tự nhiên đối đại danh 10 phần lợi tốt. 3 năm ở giữa, song phương khác nhau càng lúc càng lớn. Sau cùng đã đến không thể điều hòa cấp độ. Sarutobi rõ ràng nhận thức đến hỏa chi quốc nội bộ nguy cơ. Cái này giống một cái thùng thuốc nổ hết sức căng thẳng. Vấn đề này không giải quyết triệt để lời nói, hỏa chi quốc chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Sarutobi vẫn là rất lợi hại cơ trí. Kỳ thực tại nhất quốc một thôn chế độ hình thành mấy chục năm. Song phương tuy nhiên mặt ngoài bình an vô sự, nhưng sau lưng bên trong cũng không ít lục đục với nhau qua. Nhẫn thôn cố nhiên muốn gia tăng phe mình tại quốc gia sự vụ bên trên quyền nói chuyện. Đại danh cũng không muốn để nhẫn thôn tiếp tục ngồi lên. Sarutobi một mực thừa hành lấy đối ngoại đối nội vững vàng chính sách. Cho nên tại hắn thống trị trong vòng mấy chục năm, Konoha thôn một mực theo hỏa chi quốc ở chung hòa thuận. Nhưng là mấy năm gần đây, nhất là mấy năm này bên trong, hỏa chi quốc nội bộ xuất hiện một số nhằm vào nhẫn thôn ý kiến. Đại danh cũng âm thầm trợ giúp, đến mức hình thành cục diện hôm nay. Konoha nhẫn thôn là Sarutobi từ sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh trong tay kế thừa xuống tới. Đây chính là hắn suốt đời tâm huyết. Nếu có người muốn phá hư nó lời nói, Sarutobi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên những năm này đối mặt vụ ẩn hùng hổ dọa người, hắn một mực đang lựa chọn ẩn nhẫn. Tại không có giải quyết trong quốc gia bộ tranh chấp trước đó, hắn là sẽ không đối vụ ẩn ra tay. Sarutobi ẩn nhẫn lần nữa có hồi báo. Thời cơ rốt cục đến. Cùng mã cầm đầu cải cách phái dẫn đầu phát động chính biến. Bọn họ ý đồ áp dụng ám sát thủ đoạn thực phát hiện mình nguyện vọng. Rất nhiều ủng hộ nhẫn thôn quan viên từ tại cải cách phái trong tay. Tại Konoha âm thầm trợ giúp dưới, hỏa chi quốc nhóm nội bộ tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao thảo phạt cải cách phái cấp tiến thủ pháp. Dư luận lực lượng là cự đại. Trong thời gian ngắn, cải cách phái liền thành chuột chạy qua đường. bị Hỏa Chi Quốc dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí. Liền liền đại danh cũng không thể không đứng ra khiển trách hai câu. Hắn cũng đã bất lực trưởng khống đại cục. Nhìn thấy đại danh lên tiếng, Konoha lập tức đem cải cách phái lập tức bị định tính vì tà ác tổ chức. Lúc này Sarutobi lấy cải cách phái uy hiếp an ninh quốc gia lý do, để lập tức giữ lực mà chờ Konoha ám bộ cấp tốc tham gia. Đem cải cách phái nhân viên toàn bộ ám sát, cũng đem cùng mã bọn người tiêu diệt hầu như không còn. Dưới tình huống bình thường Konoha là không thể tham gia trong quốc gia bộ sự vật. Nhưng là liên quan đến quốc gia sinh tử tồn vong tình huống ngoại trừ. Tại tồn vong trước mắt, cái này Hỏa Ái lão nhân cũng biểu hiện nó thiết huyết một mặt. Phàm là theo cải cách phái có quan hệ quan viên hết thảy bị ám bộ vô tình mạt sát. Còn lại chỉ có ủng hộ Konoha một phái. Kể từ đó, ủng hộ nhất quốc một thôn một phương lần nữa chiếm cứ tính áp đảo thắng lợi. Cải cách phái gắt gao trốn được trốn. Đã đẩy ra Hỏa Chi Quốc quyền lực phạm vi. Sarutobi Asuma trở thành hỏa ảnh thị vệ đội trưởng. Khống chế đại danh bên người vũ trang lực lượng. Ủng hộ Konoha quan viên trở thành đại danh các thần. Sarutobi cùng Danzo trở thành cố vấn. Hỏa Chi Quốc đại danh triệt để bị mất quyền lực. Kể từ đó, Hỏa Chi Quốc trở thành cái thứ hai ninja chính phủ. Giải trừ Hỏa Chi Quốc nội bộ nguy cơ về sau, Konoha cao tầng mở một trận tiểu hình lễ khánh công. Ăn mừng Sarutobi cùng Danzo trở thành Hỏa Chi Quốc cố vấn. Chúc mừng Hiruzen, Danzo vinh thăng Hỏa Chi Quốc cố vấn. Koharu cùng Homura cười tủm tỉm giơ chén lên. Bây giờ Hỏa Chi Quốc đại quyền đều trưởng khống tại Konoha trong tay. Đây chính là tự xây thôn đến nay lần thứ nhất. Gừng càng già càng cay. Koharu đặt chén rượu xuống. Cảm thán nói. Liền xem như sơ đại hỏa ảnh còn sống thời điểm, Konoha cũng không có hiện tại như thế phong quang. Ninja từ sinh ra lên, cũng là các quyền quý phụ thuộc, thành vì bọn họ thống trị công cụ. Chiến quốc thời điểm, ninja địa vị là 10 phần thấp. Nhẫn giả chi thần Senju Hashirama quật khởi, thành lập ninja thôn. Các ninja rốt cục có tổ chức mình, có thể theo các quyền quý cò kè mặc cả tổ chức. Nhưng mặc dù là như thế, ninja vẫn là quốc gia phụ thuộc. Bây giờ, Konoha trở thành Hỏa Chi Quốc người thống trị thực sự. Ninja cái này mới hoàn toàn xoay người giải phóng, thành vì quốc gia chủ nhân. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Sarutobi đa mưu túc trí. Nếu không phải hắn ẩn nhẫn, cải cách phái cũng sẽ không kìm nén không được phát động chính biến, trở thành chúng mũi tên chi. Hừ, Danzo lạnh hừ một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lời nói Sarutobi thành tựu lớn như thế công, đem các ninja mang hướng một cái độ cao mới. Toàn bộ Konoha hoan thanh tiếu ngữ. Duy nhất không cao hứng cũng là Danzo Shimura. Hắn một mực lấy Sarutobi làm mục tiêu. Nhưng bởi như vậy, hắn theo Sarutobi khoảng cách lớn hơn. Không khách khí nói, hiện tại Sarutobi danh tiếng so với kết thúc loạn thế thành lập nhẫn thôn Senju Hashirama cũng chưa từng nhiều để. Xem ra, hắn đời này là cũng khó có thể đuổi kịp Sarutobi thành ninja chính phủ. Đây chính là ninja trong lịch sử một đại đột phá. Sarutobi nhưng không có hưng phấn như vậy. Chư vị, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói. Không muốn quên, chuyện này kẻ đầu têu thế nhưng là vụ ẩn Hozuki Mangesu. Chúng ta làm như vậy cũng là bắt chước lời người khác mà thôi. Chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.